Chương 1099, người chạy. Một cỗ đi theo một cỗ đắt đỏ nhập khẩu ô tô hoành mình chạy qua cũng không tính náo nhiệt đường đi. Tại cái này rất ít có thể trông thấy ô tô địa phương, lập tức xuất hiện nhiều như vậy ô tô, cũng coi là phi thường hiếm thấy sự tình. Mấy cái đi ngang qua bình dân hiếu kỳ đánh giá những này ngày bình thường cũng ít khi thấy xa xỉ phẩm, nhìn xem bọn chúng vội vàng từ bên cạnh mình lao vùn vụt mà qua. Mãi cho đến những này ô tô biến mất tại cuối ngã tư đường, bọn chúng bánh xe nâng lên bụi đất còn không có hoàn toàn rơi xuống. Những này ô tô tại một tòa nhìn rất là bình thường công trình kiến trúc phía trước ngừng lại, ô tô vừa mới dừng hẳn, liền có người từ bên trong kéo cửa xe ra. Mặc áo giáp, cùng những này ô tô không hợp nhau đa mở binh sĩ nhảy xuống ô tô, sau đó hung thần ác sát rút ra bên hông mình bảo kiếm. Tránh ra lại tới gần giết chết bất luận tội một sĩ binh thấy được phụ cận một cái đi ngang qua người đi đường, lập tức lớn tiếng, hung tợn quát lớn. Nam nhân kia tranh thủ thời gian cúi đầu chạy đi, bởi vì hắn cũng không muốn vào thời điểm nhạy cảm này trêu chọc bất kỳ phiền phức. Nhảy xuống ô tô binh sĩ, QNZ không xếp hàng, trực tiếp liền mang theo trường kiếm, tiến vào cái nhìn bình thường không có gì lạ công trình kiến trúc. Giết chết bất luận tội không thể thả đi một cái một người cầm đầu sĩ quan rút ra trường kiếm, đi theo binh lính của mình đằng sau lớn tiếng ra lệnh. Đại môn bị thô bạo ma pháp vênh thành mảnh vỡ, không biết làm sao người hầu trực tiếp bị ném lăn trên mặt đất. Máu tươi vẩy ra đến quý báu bình hoa bên trên, tiếng kêu thảm thiết còn không ngừng lại, liền lại có người bị trường kiếm ném bay cánh tay. Các ngươi là ai? Một cái người phục vụ vừa có cơ hội chất vấn đối phương, liền bị một kiếm quán xuyên lồng ngực. Không có người trả lời vấn đề của hắn, những này mặc khôi giáp binh sĩ căn bản không có muốn lưu lại người sống ý tứ. Cứu mạng A! Một cái nữ hầu nhìn thấy vẩy ra máu tươi, doa đến hoảng sợ gào thét bắt đầu, bất quá nàng chưa kịp nhớ tới quay người chạy trốn, liền bị một tên binh lính trường kiếm bổ ngã trên mặt đất. Trong phòng nguyên bản còn không biết xảy ra chuyện gì, phu nhân dọa đến quay người liền muốn đào tẩu, kết quả nàng xoay người lại mới phát hiện mình trong phòng căn bản không chỗ ẩn nút. Kia hoa lệ quý tộc váy dài, giờ này khắc này lại trở thành vướng bận vướng hữu. Nàng còn không chạy đến bên cửa sổ, liền bị xông vào trong nhà binh sĩ bắt lấy, một kiếm từ sau lưng quán xuyên lồng ngực. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi đều là bị ném lăn tại địa người. Dẫm lên máu đỏ tươi, những binh lính này đạp ở trên bậc thang, phát ra tiếng bước chân dày đặc, xông về an tĩnh lầu 2. Không thích hợp, vờ ơ y ma không có hộ vệ, không có một chút phản kháng lực lượng, cái này không thích hợp. Đi theo binh sĩ sau lưng xông vào phòng sĩ quan nhíu mày một cái, ý thức được nơi này tuyệt đối có vấn đề. Kết quả là, hắn lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ của mình nói, cho ta bắt mấy cái người sống đừng đều giết ầm cầm đầu một tên binh lính một cước đạp ra lầu 2 thứ nhất phiến cửa phòng, trống rông trong phòng, vụn vặt lẻ kẻ lung tung ném lấy mấy cái cũ nát cái giường. Âm một người lính khác cu nở dê phá tan một cái cửa phòng, bên trong giá sách đã trống không, trên mặt bàn còn có một số tản mát văn kiện, trên mặt đất đều là vứt đồ vật, còn có một cái không lớn, đốt đồ vật dùng bồn sát. Phía sau hắn sĩ quan đẩy ra ngăn tại trước mặt binh sĩ, đi đến trong phòng bốn phía quan sát một chút. Tại hơn 10 ngày trước, hắn còn tới qua nơi này trên tủ hồ sơ hẳn là bày đầy một chút quý nhất, cơ mật hồ sơ tư liệu. Khi đó, ngồi tại phía sau bàn làm việc nam nhân kia còn một mặt ý cười hoan nghênh mình, hắn còn trông thấy trên bàn công tác giữ lại có quan hệ như thế nào nhằm vào hệ lạn hiệu đế quốc tập kích kế hoạch sách. Sĩ quan đi đến cái kia bồn sắt bên cạnh, bởi vì có khôi giáp quan hệ, không tiện lắm xoay người hắn quỳ một chân trên đất, vươn tay dùng ngón tay cảm thụ một chút nhiệt độ. Bồn sắt bên trong cho tàn đã, từ nhiệt độ trên phán đoán, thiêu đốt văn kiện hỏa diễm đã chí ít đã tắt vài ngày, đã sớm hoàn toàn nguội xuống. Người đã sớm chạy hắn đứng dậy, không vui hừ một tiếng, sau đó đi tới cửa, quan sát mấy người lính ANLEI đám người hầu, mở miệng hỏi, các ngươi phục thị những người kia đâu? Hoan uổng A, hoan uổng A, chuyện không liên quan đến ta A, ta một cái người hầu điên cuồng khẩn cầu lấy những này đáng sợ đại binh có thể tha mình một mạng. Cầm đầu sĩ quan không nhịn được nhẹ nhàng vung tay lên, đứng tại kia người hầu binh lính sau lưng liền dùng trường kiếm đánh bay kia người hầu đầu lâu. Máu tươi lập tức vẩy ra ra, rơi xuống một chút binh sĩ trên khải giáp, cũng rơi vào những cái kia người sống trên mặt. Ta vừa rồi khả năng không có hỏi rõ ràng, ta hỏi lần nữa các ngươi phục thị những người kia đâu? Sĩ quan quan sát những này quỳ trên mặt đất người hầu, mở miệng bình tĩnh hỏi. Chúng ta hơn 10 ngày trước liền bị yêu cầu, không cho lên lầu thang lầu nơi đó có hai người trấn giữ, vẫn luôn không khiến người ta đi lên hôm qua. Hôm qua, cửa thang lầu kia người cũng không thấy, chúng ta cũng không dám lên lầu. Liền, cứ như vậy không đầu nam thi bên cạnh, một cái nữ hầu không giữ thể diện trên máu tươi, cấp hồi đáp. Nội ứng của chúng ta đâu? Sĩ quan nhìn về phía một cái mình mang tới thủ hạ, mở miệng hỏi. Thủ hạ kia cúi đầu báo cáo, bẩm báo đại nhân chúng ta xếp vào giám thị nơi này nội ứng tại hôm qua mất đi liên lạc. Đại nhân phá tan cao y củ ồ y củ nở dê phòng binh sĩ nhích lại gần, cúi đầu báo cáo, chúng ta ở nơi đó phát hiện nội ứng thi thể, hắn bị khảo vấn qua, thi thể đều mục nát, dùng hương liệu che giấu mùi hắn đáng chết đem ám hiệu liên lạc khai ra đi không phải đối phương cũng không thể giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Sĩ quan tức hổn hển một kiếm đánh chết mấy cái người hầu bên trong một cái. Hung hắn nói, cho ta phát động hết thể lực lượng tìm tơ y hắn nhất định phải giết hắn đại nhân đối phương cố. Ý đào tẩu, khẳng định sẽ ẩn tàng hành tung, chúng ta như thế tìm, chỉ sợ hiệu quả không lớn a. Một sĩ binh mở miệng khuyên. Ta có thể làm sao, ta có biện pháp nào? Cái này hỗn đản giấu ở chúng ta vĩnh hằng đế quốc, bệ hạ không biết nghĩ như thế nào. Vợ ơ y ma đồng ý hiện tại chúng ta muốn nội phụ hệ làn hiệu, không đem cái này hỗn đản giao ra. Chúng ta những cái kia hệ lạn hiệu đế quốc tân chủ nhân sẽ nghĩ như thế nào? Sĩ quan vẫn nhìn những này bất thành khí thủ hạ, hận hận phát tiết. No y đảo ba thước đất cũng phải đem nọ mạ đế quốc hoàng đế tìm cho ta ra, bất luận chết sống hắn trả lại kiếm vào vỏ, lớn tiếng ra lệnh, ngươi, còn có ngươi trở về đem tin tức truyền cho bệ hạ người chạy không biết tung tích đại nhân. Vậy những người này? Một sĩ binh chỉ vào quỳ người hầu, nhỏ giọng hỏi, loại chuyện ngu xuẩn này về sau không nên hỏi ta. Sĩ quan quay người liền đi ra ngoài, phía sau hắn, là một đám huy kiếm chém vào binh sĩ.